Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 577, chủ động tiến công. Thiếu chủ, địch nhân ngoại vi phòng tuyến đã bị đại quân của chúng ta công phá. Đại quân của chúng ta có phải hay không lập tức hướng địch nhân khu vực trung tâm đẩy tới mà đi? Dương Vân ngẩng đầu nhìn một cái, đã sụp đổ ra, hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi liệt nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc chiến sĩ. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, quay người hướng về Dương Phong lớn tiếng xin chỉ thị. Chúng ta không cần đẩy tới, chỉ cần có thể đem liệt nhật bộ lạc chiến sĩ liên tục không ngừng hấp dẫn tới là được rồi. Đồng thời để ngươi dưới trướng quân tay sai ngừng truy kích. Ngay tại chỗ phòng thủ, chuẩn bị nghênh đón địch nhân điên cuồng phản công. Nghe được Dương Vân lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt ra lệnh. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Vân không chút do dự lớn tiếng đáp lại nói. Nhanh chóng xoay người, truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh bị truyền đạt xuống, nguyên bản vốn chuẩn bị hướng về liệt nhật bộ lạc hạch tâm chi địa đẩy tới mà đi 30 vạn quân. Tay sai, nhào nhào tại các cấp sĩ quan gào to thanh âm bên trong. Ngừng đẩy tới, nhanh chóng ngay tại chỗ đóng quân, cùng làm dùng đơn giản một chút máy móc thiết bị, tu kiến một cái đơn giản phòng tuyến, yên tĩnh mà chờ đợi liệt nhật bộ lạc đại quân phản công. Lúc này đây tiến công, Dương Phong tổ chức 32 vạn người, trong đó Thanh Long quân đoàn 1 vạn, Bạch Hổ quân đoàn 1 vạn, quân tay sai 30 vạn, lại mỗi một cái quân tay sai binh sĩ, cũng có trang bị tinh lương khôi giáp vũ khí, trong đó càng là có 10 vạn người, nắm giữ một chi súng năng lượng, đồng thời trải qua một tuần cường hóa huấn luyện. Có thể thuần thục nắm giữ súng năng lượng cách dùng, mặc dù cái này 10 vạn quân tay sai tạo thành trường thương đội. Không thể bách phát bách chúng, nhưng mà tiến hành đơn giản 3 đoạn bắn cùng bao trùm tính xạ kích. Vẫn là có thể làm được. Sau nửa giờ, tại liệt nhật mệnh lệnh cùng với liệt nhật bộ lạc chiến sĩ xua đuổi phía dưới. Liệt nhật bộ lạc chi nhánh bộ lạc liên quân tán loạn binh sĩ. Bị một lần nữa tổ chức, với tư cách nhóm đầu tiên phản công đội ngũ, hướng về Dương Phong dưới trướng chiến sĩ đóng giữ phòng tuyến phát khởi thăm dò tính tiến công. Trong chốc lát, 50 vạn được thu lũng đứng lên bộ lạc liên quân binh sĩ. Cầm trong tay các thức vũ khí, tại các cấp trưởng quan mệnh lệnh cùng uy hiếp phía dưới. Một khuôn mặt vẻ khẩn trương chậm rãi hướng về Dương Phong dưới trướng binh sĩ đóng giữ phòng. Tuyến đẩy tới mà đi. Rất nhanh, 50 vạn bộ lạc liên quân binh sĩ liền tới gần đến Dương Phong dưới trướng binh sĩ trụ sở ngàn mét bên trong. Phía trước thị lực không sai chiến sĩ, càng là có thể thấy rõ ràng địch nhân khuôn mặt, nã pháo, theo Dương Phong một tên gầm thét. Nằm ở Phỉ Thúy Thành binh sĩ hậu phương phòng tuyến từng môn năng lượng pháo. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng môn năng lượng pháo bên trong bắn ra, xẹt qua chân trời, hóa thành từng đạo tử vong cột sáng, hướng về bộ lạc liên quân trong đám kích bắn đi. Oanh, oanh, oanh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng. Nối liền không dứt rơi vào liên quân bộ lạc trong đám. Phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ. Đem từng người liên quân binh sĩ vô tình oanh sát. Vô số đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ liên quân binh sĩ trong đám phát ra. Vô số tàn chi mảnh vỡ. Ở trên bầu trời bay lượn. Vô số ân máu đỏ tươi. Nhuộm đỏ một mảnh thổ địa. Các huynh đệ. Theo ta hướng, các huynh đệ, đừng sợ, chỉ muốn xông tới, chúng ta liền thắng lợi. Giết, giết, giết, năng lượng pháo kịch liệt tiếng oanh minh, lấy vô số binh sĩ bị oanh sát thành mảnh vỡ, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh tràng cảnh, cũng không có hù đến bộ lạc liên quân binh sĩ, bộ lạc liên quân các cấp sĩ quan, càng là vì cổ vũ sĩ tức giận, lớn tiếng kêu ầm lên. Tại các cấp sĩ quan cổ vũ âm thanh bên trong, từng người liên quân binh sĩ, đỡ đòn vô số hung mãnh hỏa lực, mặc cho năng lượng cường đại cột sáng, đem từng người đồng bạn vô tình đánh giết. Chính mình thì đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ quơ vũ khí trong tay, hướng về Phỉ Thúy Thành đại quân trụ sở công kích mà đi. Thề phải đem Phỉ Thúy Thành chiến sĩ chém giết tại chỗ. Vì chính mình chết đi đồng bạn báo thù rửa hận, bởi vì liên quân các binh sĩ, tại các cấp sĩ quan cổ vũ âm thanh bên trong, phát triển không sợ chết tinh thần, tại bỏ ra giá cả to lớn đằng sau, rốt cuộc tới gần đến Phỉ Thúy Thành binh sĩ trụ sở 600 mét phạm vi bên trong. Có thể tùy tiện nhìn thấy Phỉ Thúy Thành trú trên đất hết thảy tình cảnh. Trường thương đội hàng thứ nhất, phía trước 600 mét, phóng, nhìn thấy liên quân binh sĩ tiến vào 600 mét phạm vi cảnh giới bên trong. Sớm đã làm tốt tiêu ký quân tay sai quan chỉ huy. Lập tức từ trong ngực lấy ra một cái máy truyền tin. Lớn tiếng xuống mệnh nói, lập tức chỉ thấy được tên kia quân tay sai quan chỉ huy âm thanh. Tại Phỉ Thúy Thành liên quân trụ sở phía trên vang lên. Rõ ràng truyền đến mỗi một sĩ binh trong tai. Quân tay sai quan chỉ huy vừa mới nói ra, hơn 3 vạn tên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, kiên trì đã lâu trường thương binh vô tình chụp động thủ bên trong cò súng. Từng đạo lớn chừng ngón cái xạ tuyến từ từng cái súng năng lượng bên trong bắn ra, mang theo khí tức tử vong, phô thiên cái địa hướng về công kích mà đến liên quân binh sĩ trên người bắn ra. A, trong chớp mắt, từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến liền hình thành một đạo dày đặc lưới năng lượng lạc, hung hăng gắn vào liên quân binh sĩ trên người, đem từng người hướng tại phía trước liên quân binh sĩ bắn thành con nhím. Phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ băng lãnh tàn phá thi thể. Hơn 3 vạn trường thương binh một lần tề xạ, công kích tại hàng trước nhất liên quân binh sĩ, toàn bộ vô tình ngã vào trong vũng máu, làm cho phía sau liên quân binh sĩ khuôn mặt bên trên lộ ra một hồi thần sắc kinh khủng. Ngay sau đó, hơn 3 vạn trường thương binh không có có chần chờ chút nào cùng do dự, không ngừng mà kéo trong tay cò súng, từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến từ từng nhánh trường thương bên trong bắn ra, chui vào đến liên quân binh sĩ trong đám, mang đi từng người liên quân binh sĩ sinh mệnh, làm công kích ở phía trước liên quân binh sĩ từng loạt ngã xuống. Trong chốc lát, hơn 3 vạn trường thương binh liền mỗi người bắn ra trên 100 đạo lớn bằng ngón cái năng lực xả. Đem súng năng lượng bên trên có thể thước chuẩn năng lực hao hết sạch. Tùy tiện đánh chết gần 10 vạn công kích mà đến liên quân binh sĩ. Tiếp đó nhanh chóng thối lui đến phía sau, từ trong ngực lấy ra một khỏa mới tinh có thể thước chuẩn, lắp đặt tại súng năng lượng bên trong. Trường thương đội đội thứ 2 tiến lên một bước, phía trước 800 mét, phóng, nhìn thấy trường thương đội đội thứ nhất người hết sạch trường thương bên trong có thể thước chuẩn. Tên kia quân tay sai trường thương đội quan chỉ huy, liền cầm lên trong tay máy truyền tin lớn tiếng hạ lệnh. Quân tay sai trường thương đội quan chỉ huy vừa mới nói ra, hơn 3 vạn trường thương đội đội thứ 2 thành viên liền nhanh chóng tiến lên một bước, giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay phía trước tám ngoài hơn 100 mét liên quân binh sĩ, vô tình chụp động thủ bên trong cò súng. Lập tức chỉ thấy được từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực cột sáng, giống như mưa to đồng dạng, hướng về liên quân binh sĩ trong đám kích bắn đi, mang đi từng người liên quân binh sĩ sinh mệnh, lưu lại một bộ có thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, Trường Thương đội đội thứ hai hơn 3 vạn binh sĩ, liền đem trường thương trong tay bên trong năng lực hao hết. Bắn ra trên 100 đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến. Đánh chết hơn 3 vạn tên liên quân binh sĩ, mới chậm rãi thối lui đến phía sau. Trường Thương đội đội thứ 3 tiến lên một bước, phía trước 1000 mét, phóng, nhìn thấy Trường Thương đội đội thứ 2 hơn 3 vạn binh sĩ hết sạch trường thương bên trong có. Thể thước chuẩn, quân tay sai Trường Thương binh quan chỉ huy, lập tức giơ tay lên bên trong máy truyền tin lớn tiếng hạ lệnh. Theo quân tay sai Trường Thương đội quan chỉ huy mệnh lệnh hạ đạt. Trường Thương đội đội thứ 3 hơn 3 vạn binh sĩ, nhào nhào tiến lên một bước, giơ lên trường thương trong tay, nhắm ngay phía trước liên quân binh sĩ đàn, liền chụp động thủ bên trong cò súng. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến. Từ từng nhánh trường thương bên trong bắn ra. Phô thiên cái địa hướng về liên quân binh sĩ trong đám kích bắn đi. Mang đi từng người liên quân binh sĩ tươi sống sinh mệnh. Lưu lại thi thể đầy đất cùng máu tươi. Trong chốc lát, trường thương đội đội thứ 3 hơn 3 vạn binh sĩ. Cũng đem trường thương trong tay bên trong năng lực hao hết. Đánh chết hơn 3 vạn tên liên quân binh sĩ. Thối lui đến phía sau. Từ trong ngực lấy ra một khỏa mới tinh có thể thước chuẩn. Lắp đặt tại trường thương trong tay bên trên. Ngay sau đó, trường thương đội đội thứ nhất hơn 3 vạn binh sĩ. Giơ lên trong tay lần nữa khôi phục năng lượng trường thương. Nhắm chuẩn liên quân binh sĩ. Đem từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến. Hướng về liên quân binh sĩ trong đám chút xuống mà đi. Tọa trấn đại quân phía sau liệt nhật, nhìn thấy trường thương đội lực công kích sắc bén như thế. Phe mình 5-10 vạn đại quân, không có tới gần đến đối phương trụ sở, liền đánh mất 1/5 sức chiến đấu. Ước chừng 10 vạn cường tráng chiến sĩ, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hạ lệnh liên quân bộ lạc rút lui. Kỳ thực, coi như liệt nhật không ít hơn đạt mệnh lệnh rút lui. Đã tổn thất 1/5 sức chiến đấu liên quân binh sĩ. Cũng không tiếp tục kiên trì được. Cũng sẽ hướng phía sau rút lui. Chỉ là khởi xướng công kích liên quân binh sĩ mong muốn rút lui. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Trường thương đội binh sĩ. Nhưng không có chút nào lòng thương hại. Nhào nhào đem từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến. Hướng về rút lui liên quân binh sĩ trong đám kích bắn đi. Mang đi từng người liên quân binh sĩ sinh mệnh. Làm 50 vạn liên quân binh sĩ rút khỏi trường thương đội bên trong phạm vi công kích lúc. Kiểm lại một chút nhân số. Phát giác ngắn ngủi một lần công kích. Liền xem như gần 15 vạn. 1/3 binh sĩ. Cái này khiến liên quân binh sĩ khuôn mặt bên trên. Đều không hẹn mà cùng lộ ra sợ hãi cùng thần sắc kinh hoàng. Ý thức chiến đấu xuống hạ xuống điểm đóng băng. Tọa trấn phía sau liệt nhật. Tại nhận được liên quân binh sĩ thiệt hại nhân số đằng sau. Sắc mặt biến hóa. Nhíu mày. Cúi đầu trầm tư. http://www.zoop.com/ext/90316/2072729/1. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.